Cái nhỏ Minh Nguyệt Mãn Chi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lương chọn chỗ ở tầng 2, vừa nhận được tin nhắn của Tân Ngư, anh liền rời chỗ, đứng ở khu giếng trời giữa trung tâm thư viện nhìn xuống. Khi đó Tân Ngư vẫn chưa gửi vị trí, nhưng giữa đám đông, anh chỉ cần liếc qua là nhận ra cô ngay. Đây là khung cảnh đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Hai người hẹn nhau trong những ngày hết sức đời thường, dù lần này là lấy cớ học tập để mời cô ra ngoài. Nhưng với Lục Gia Lương, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Không kiềm được cảm giác dạo dực và hồi hộp, anh bước nhanh về phía Tân Ngư. Tân Ngư vì bị cận nên đi học luôn phải đeo kính, mà lúc này lại không đeo, nên giữa đám người không thể lập tức nhận ra Lục Gia Lương. Nhưng trong mắt Lục Gia Lương chỉ có cô. Cô mặc một chiếc váy cổ tròn kiểu búp bê, đeo cặp màu trắng ngà. Dưới ánh đèn chiếu rọi, sàn và tường của thư viện như được dát vàng lấp lánh lộng lẫy. Cô lặng lẽ đứng đó như một bông hoa còn e ấp chưa nở. Mái tóc đen mượt được điểm xuyết bằng một chiếc kẹp tóc màu cam tươi. Lục Gia Lương không nhìn thấy ai khác nữa mà chỉ thấy bóng cô. Như thể trong thế giới mờ mịt ấy, cô là vệt sáng duy nhất, soi rọi, dẫn đường, để anh có thể không cần do dự mà chạy về phía cô. Tân Ngư theo Lục Gia Lương đến khu nghỉ ở tầng 1. Nhận phần sandwich anh đưa. Bên trong thư viện không được phép mang đồ ăn, nhưng chính quyền thành phố Đồng vì nghĩ đến sự tiện lợi của người dân nên đã thiết kế riêng một khu nghỉ ngơi tại tầng 1. Có thể mang đồ ăn vào miễn là không có mùi nồng nặc. Hai người chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Lục Gia Lương ngồi đối diện, ánh mắt luôn mang theo ý cười. Tân Ngư bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên. Tóc cô buông xóa đến vai. Chiếc kẹp tóc được chọn lựa cẩn thận cài một bên. Làn da trắng như bánh kem tỏa hương ngọt. Chỉ có điều trên má lại bị phết thêm một lớp mứt dâu đỏ hồng tự nhiên. Lục Gia Lương dịu giọng nói, nếm thử xem ngon không. Dù chỉ là sandwich nhưng được anh gói ghém cực kỳ tỉ mỉ. Bên ngoài là lớp túi giấy, bên trong lót bông giữ nhiệt. Tân Ngư bóc ra, bên trong là hai chiếc sandwich vẫn còn nóng hổi, bọc kín trong màng bọc thực phẩm, nhìn rất bắt mắt, hình như còn ngửi thấy mùi trứng chiên thơm nước. Cô khẽ cắn một miếng, nhân bên trong đầy áp, có cả mùi bò bít tết thơm nồng, kèm theo chút vị tiêu đen cay nhẹ, ngon đến mức mắt cô sáng rỡ, vị giác được thỏa mãn. Tân Ngư không tiếc lời khen, ngon quá, thật sự ngon lắm luôn. Ban đầu cô còn định giữ hình tượng thục nữ, nhưng miếng đầu tiên trôi qua là tất cả hình tượng bị ném thẳng ra sau đầu. Hai má phồng lên như con hamster nhỏ đang nhai vụn bánh mì. Trong mắt Lục Gia Lương, cô lúc này thật ngoan ngoãn đáng yêu. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bản thân với tư cách là người đầu bếp được thỏa mãn vô cùng. Thậm chí đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ, sau này nên dùng món gì để nuôi cô đây. Dùng xong bữa sáng, hai người cùng lên tầng 2. Lục Gia Lương hỏi, tìm được mấy đề thi cũ chưa? Tân Ngư rút đống đề cất trong cặp ra. Trước giờ cô vẫn giữ gìn cẩn thận trong tập hồ sơ. Lục Gia Lương nhận lấy, lật ra xem. Tân Ngư khẽ cắn môi, dè dặt hỏi, có phiền cậu không vậy? Lục Gia Lương ngẩng đầu nhìn cô. Tân Ngư sững lại, vì cô đọc được nét ấm ức phảng phất trên gương mặt anh. Tim cô trùng xuống, vội vàng sửa lời, à không, cái đó, tớ. Lục Gia Lương không còn cười nữa, giọng hơi nghiêm lại, Tân Ngư, anh gọi tên cô, giọng thấp và buồn, nói rất chân thành, có thể dùng kiến thức của mình để giúp cậu, với tớ đó là một việc rất vui, tớ đã sắp xếp sẵn thời gian của mình rồi, đừng đối xử với tớ như người ngoài như vậy được không? Anh cụp mắt xuống, dáng vẻ có phần thất vọng, cậu như vậy, làm tớ cảm thấy giữa chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Tần Ngư chẳng khác nào đứa trẻ vừa làm sai chuyện, nhất thời không biết phải giải thích sao. Không phải đâu, không phải như vậy mà. Lục Gia Lương chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt ôn hòa nhưng sắc sảo. Vậy bây giờ, quan hệ của chúng ta là gì? Câu hỏi khiến Tần Ngư cứng người, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Nhưng khi thấy ánh mắt tổn thương trong mắt anh, cô bỗng nhiên lấy hết can đảm. Là, có cùng mục tiêu, lông mi của Lục Gia Lương chẳng hề động đậy. Chiến hữu, Lục Gia Lương hình như có chút thất vọng. Chỉ vậy thôi à? Tần Ngư vội vàng chữa cháy. Là chiến hữu có quan hệ đặc biệt. Vừa dứt lời, cô liền ho sặc sụa. Cô đang nói cái gì vậy trời? Quan hệ đặc biệt gì cơ chứ? Lục Gia Lương không còn nhìn cô bằng ánh mắt. Vợ nhỏ bị vứt bỏ. Nữa, cúi đầu khẽ. Ừ, một tiếng. Anh mở tập đề của cô ra. Một loạt dấu X đỏ chói đập thẳng vào mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự đối mặt, Lục Gia Lương vẫn nghiêm túc mà xem xét từng đề một. Thấy anh không lên tiếng nữa, Tần Ngư lấy bút hộp trong cặp ra, rồi móc theo cả sách tham khảo. Đề thi các môn, bày ra bàn, Lục Gia Lương đang xem toán cho cô. Nếu giờ cô lại làm thêm đề toán nữa, lát nữa mà anh giảng bài thì kiểu gì cũng bị bội thực học tập. Thế là cô chọn môn tủ của mình là ngữ văn, lấy một tờ đề văn đặt lên bàn. Cô là người có kế hoạch, bên cạnh để một cuốn sổ bé xíu dùng để ghi lại từng việc cần làm. Mỗi khi làm xong một mục sẽ đánh dấu tích vào, chỉ là tới giờ vẫn chưa có mục nào được đánh dấu. Lục Gia Lương lật đến phần bài tập lớn, trong khi đó Tần Ngư đang ôm hộp bút, cúi đầu chọn bút. Trong hộp có rất nhiều cây bút đen bình thường, nhưng cũng có vài cây màu mè, kiểu dáng bắt mắt, cô y như hoàng đế ngày xưa lật thẻ bài, đắn đo không biết nên để phi tần bút mực nào được dùng hôm nay. Cuối cùng cũng chọn được một cây bút ưng ý có màu vàng nhạt, trên thân bút còn in hình hoa văn phô mai màu vàng. Việc có quá nhiều cây bút đẹp cũng thật là phiền. Chỉ riêng chọn bút đã tốn một đống thời gian. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chọn xong bút, Tần Ngư ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đọc đề, hoàn toàn không nhận ra Lục Gia Lương đối diện vừa thở phào một hơi thật khẽ. Đã quyết định giúp cô cải thiện thành tích thì không thể làm hời hợt. Nhưng nếu tự dưng chủ động quá lại sợ cô thấy phiền. Thấy cô vì chọn bút mà lăn tăn mãi, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương, lại vừa muốn nhắc cô chú ý thời gian. Cuối cùng đành dằn lòng im lặng vì không biết làm thế nào cho tốt. Tần Ngư hoàn thành hết đề văn trừ phần viết bài. Giáo viên dặn không cần phải viết nguyên văn mà chỉ cần phân tích đề và xác định hướng triển khai, đồng thời chuẩn bị vài ví dụ phù hợp. Cô đang cắm cúi phân tích thì tầng 2 bỗng vang lên tiếng xôn xao, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Cô ngẩng đầu nhìn, là một cặp vợ chồng dẫn theo đứa trẻ tầm 10 tuổi. Thằng bé làm mình làm mẩy, hai người lớn thì đang dỗ dành. Thật ra chẳng có gì hay để xem, nhưng Tần Ngư cứ dán mắt nhìn, sau đó lại lơ đãng liếc về phía khu mượn sách. Có một người phụ nữ trưởng thành đang đi ra. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ áo thắt nơ bướm, váy bút chì bó sát có đường xẻ tà ngay đầu gối. Cả người toát lên vẻ đẹp chín chắn và sắc sảo. Tần Ngư nhìn đến phát sáng cả mắt. Lục Gia Lương chỉ biết thở dài bất lực. Tần Ngư, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Tần Ngư lập tức quay phát sang nhìn anh. Lục Gia Lương đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của cô. Tim nhói lên, mặt hơi đỏ. Giọng cũng yếu đi vài phần. Vẫn chưa hết giờ, cậu tranh thủ làm bài đi. Tính theo thời gian thi thì còn hơn 50 phút nữa. Tần Ngư, ồ, hai tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu, phân tích xong phần lập ý, cô bắt đầu làm bài tập chính trị cô giáo giao. Nội dung trong sách có thể dùng được đều chép lại một lượt. Dù sao thì, dùng bút cùn còn hơn trí nhớ tốt. nhưng lượng kiến thức của môn chính trị nhiều đến mức đủ khiến cả đống ruột bút đen vô danh phải làm việc đến kiệt sức. Bên cạnh là tấm kính trong suốt, có thể nhìn ra hàng cây ven đường xanh mướt, những đám mây trắng to tròn như bông kết hợp với bầu trời xanh thẳm. Cảnh tượng đẹp đến mức như bước ra từ truyện cổ tích. Máy lạnh trong thư viện mở rất mạnh, luồng khí lạnh nhẹ nhàng giằng co với ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa kính. Trong không gian thoải mái này, Tân Ngư dần không chống lại được cơn buồn ngủ đang trỗi dậy. Chống cằm nhắm mắt lại, rồi từ từ gục hẳn xuống bàn. Lục Gia Lương thật ra đã chẳng còn kỳ vọng vào thái độ học tập của Tân Ngư nữa. Không phải ai cũng có thể lấy việc học làm cách giết thời gian như anh. Đôi khi chính anh cũng thấy bản thân mình nhàm chán, thậm chí là kiểu mọt sách bị người khác chán ghét, so với một đứa trẻ lớn lên theo đúng chuẩn mực quy củ như anh. Tân Ngư giống như một mầm cây được tự do sinh trưởng. Cô lạc quan, dũng cảm, kiên cường, có sức sống mãnh liệt mà anh không có, và luôn ghen tị. Một người tuyệt vời như thế lại thích mình, khiến Lục Gia Lương luôn cố tỏ ra dịu dàng khiêm tốn nhưng thực chất có chút kiêu ngạo. Bỗng thấy hơi tự ti, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, tất cả những suy nghĩ rối ren trong đầu đều biến mất. Chỉ còn lại thứ tình cảm không thể kìm nén nổi. Cô đáng yêu thật đấy, thích quá đi mất, thích chết mất. Tân Ngư ngủ một giấc ngon lành. Trong cơn mơ màng còn tưởng mình đang nằm trong phòng ngủ. Cô vươn vai, chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp một ánh nhìn dịu dàng. Tiếp theo là gương mặt tuấn tú của cậu con trai. Anh khoanh tay trên mặt bàn, ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Môi anh đỏ hồng như cánh hoa, khẽ mấp máy, giọng trầm thấp, cố tình ép nhỏ khiến người ta không khỏi rung động. Tỉnh rồi à? Tân Ngư lập tức thu tay lại, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học. Cô khẽ sờ môi, may mà không CSNC miếng. Lục Gia Lương kéo ghế ngồi sang bên cạnh cô. Cả người Tân Ngư căng chặt lại, mùi hương thanh mát đặc trưng của thiếu niên lập tức bao trùm lấy cô. Lục Gia Lương mang theo đề thi và sách toán. Anh hơi nghiêng người, thân thể nghiêng về phía cô. Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ co ngón tay lại, hỏi rất nhẹ, tớ có thể gọi cậu là cá nhỏ không? Gần quá rồi đó, Tân Ngư chớp chớp mắt, càng nhìn càng thấy Lục Gia Lương đẹp trai. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp, da còn mịn không tì vết, tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch. Cô gật gật đầu, Lục Gia Lương, cá nhỏ, Tân Ngư, Vì đang ở thư viện nên cô nói rất khẽ. Khóe môi Lục Gia Lương cong lên không kìm được. Bây giờ, Tân Ngư ngẩng đầu, nhìn anh, yết hầu Lục Gia Lương trượt lên xuống. Có vẻ hơi hồi hộp. Bây giờ trước mặt cậu có một người thầy cực kỳ nghiêm túc, có trách nhiệm. Cậu có muốn dùng không? Tân Ngư, muốn. Lục Gia Lương nhìn đi chỗ khác, lấy khí thế của một người thầy. Vậy bắt đầu từ câu trắc nghiệm này, có những lúc Tân Ngư rất ngoan ngoãn, cô lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc, Lục Gia Lương đã dành thời gian giúp cô học bài, cô không muốn để công sức của anh uổng phí, đương nhiên phải dốc hết sức mà nghe giảng. Lục Gia Lương chỉ vào lỗi sai của cô, câu này cậu thường sai nhất, có phải là chưa nắm được kiến thức liên quan không? Kiểu đề này đều theo mẫu cả. Chỉ cần học kỹ kiến thức nền phía sau nó, sau này gặp lại dạng bài tương tự sẽ là điểm tặng không? Anh mở sách đến chương liên quan, bắt đầu giảng, Tân Ngư nghe mà hiểu mà như không. Hiểu không đó, Tân Ngư chớp mắt, lấp lửng, cũng, gần gần vậy, Lục Gia Lương cúi mắt nhìn cô, hỏi lại, thật sự hiểu rồi à? Tân Ngư gãi đầu, chắc là vậy. Lục Gia Lương chẳng biết làm sao với cô, đành phải nói rõ hơn. Cá nhỏ, đừng coi tớ là giáo viên, có lỡ mất tập trung cũng không sao. Bước nào không hiểu, tớ sẽ giảng lại từ đầu. Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ mục tiêu là làm rõ câu này. Thôi được rồi, sự thật là hễ cô vừa lại gần Lục Gia Lương là đầu óc bay đâu mất. Toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Cô vội chỉnh lại thái độ, chỉ vào bước dài trên vở. Từ đoạn này, Lục Gia Lương kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng, cẩn thận giảng giải cho cô. Nếu giáo viên nào cũng được như anh thì tốt biết mấy. Tần Ngư thầm nghĩ, Lục Gia Lương gần như không để lộ nhưng thật ra vừa thở phào một hơi. Tần Ngư khá thông minh nhưng lại thiếu tự giác, rất dễ bị phân tâm. Mà một khi bị lỡ nhịp rồi thì quay lại rất khó. Đặc biệt là với môn toán, một mắt xích nối liền mắt xích khác, mất gốc một chút là cả đống phía sau không hiểu nổi nữa. Học mãi mà như nghe tiếng ngoài hành tinh thì ai còn có hứng thú. Anh không hề muốn cưỡng ép tiến độ, anh chọn con đường vững vàng từng bước một. Học hành cũng cần cảm giác được công nhận, cảm giác có giá trị. Sau khi giảng xong một kiến thức, anh lấy ra vài đề tương tự. Tần Ngư làm đúng, lập tức thấy hứng thú hơn. Sau đó đổi sang dạng bài khác. Cô vẫn làm được, lúc này anh mới bắt đầu giảng tiếp phần tiếp theo. Hoa, wow, Tần Ngư suýt xoa, cậu giỏi quá trời. Mấy phần này thầy cô giảng tớ nghe chẳng hiểu gì cả. Lục Gia Lương bật cười. Vậy thì hè này tụi mình đến thư viện học cùng nhau nhé. Tần Ngư gật đầu lia lịa. Ừ, được đó, cách chương.